Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 356, đánh tình báo viên cái mông. Hắn không có chuyện gì. Sato Miwako sợ hết hồn, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại nhảy nhót tưng bừng quái trộm kít. Kinh ngạc đều không nói được lời, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh quái trộm kít a. Sao có thể dễ dàng như vậy liền ngỏm rồi? Có đúng hay không? Mizuma Suki cười đối với quái trộm kít nháy mắt mấy cái, nhưng là ngươi đã sớm biết sao? Sato Miwako nhớ tới rõ ràng trước Mizuma Suki rất lo lắng quái trộm kít tới. Lẽ nào là vì ma túy kẻ địch? Cái kia cũng không phải. Vừa bắt đầu đúng là bị cái tên này một thân huyết dáng vẻ sợ rồi. Có điều ta quản ngươi muốn gậy thời điểm phát hiện cái tên này nguyên lai trầm hô hấp dồn dập rất nhiều, mới biết hóa ra là đang giả chết. Mizuma Suki cười tủm tỉm nói, gậy. Nhà đúng rồi, lại nói này cây côn là ngươi lần trước giúp Nakamori thanh tra suýt chút nữa nắm lấy quái trộm kít. Chiến lợi phẩm tới. Sato Miwako sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới, thuận lợi lại từ Mizuma Suki trong tay đoạt lấy vung gậy. Mizuma Suki tuy có không muốn, nhưng vẫn là không dám không buông tay, sau đó dùng đến đưa cho bạn gái sao. Kuroba Kaito ở một bên bất mãn hỏi một câu. Sato Miwako không biết, lúc trước Mizuma Suki ở Kuroba Kaito trên người thu được cái kia gậy ma thuật ở Baker thị chính. Nhà lớn bị Moriya Teiji phá cái kia khởi sự kiện bên trong đã hư hao. Hiện tại trong tay nàng nắm cái kia một cái là trước Mizuma Suki vơ vét Kuroba Kaito muốn tới. Điều này làm cho Kuroba Kaito ngũ vị tạp trần, ngươi dám có ý kiến gì không? Mizuma Suki chừng một chút Kuroba Kaito. Lại nói ngươi tại sao nằm trên mặt đất giả chết? Trên người đây là túi máu. Mà Kuroba Kaito để một câu bạn gái để Sato Miwako mặt đỏ một chút. Có điều rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, trúng đạn cái kia một hồi là thật sự thương. Hơn nữa cái này không phải huyết bao, nhắc tới cái này. Kuroba Kaito sắc mặt lập tức trở nên rất kém cỏi. Jun lập cập từ trong lòng móc ra một đám lớn màu đỏ xanh mảnh vỡ đặt ở. Mặt trên còn dính chất lỏng màu đỏ vừa nhìn thấy cái này. Mizuma Suki sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Lôi kéo gương mặt hỏi. Đây là vật gì? Hắn đương nhiên nhận ra đó là vật gì. Thế nhưng không thể tin được còn có thể là món đồ gì. Chính là cái kia pho tượng không nghiêng lệch bị đầu kia gấu chó bắn trúng. Kuroba Kaito làm bộ. Không đáng kể khẩu khí Mizuma Suki một phát bắt được Kuroba Kaito cổ áo. Hung tợn trừng mắt hắn. Tiểu tử ngươi không có nói đùa ta. Còn muốn chơi trò gian gì? Ta làm sao chơi trò gian gì a? Việc đã đến nước này, Kuroba Kaito giơ hai tay. Khá là lưu manh nói rằng, chúc mừng. Quái trộm kít muốn xuất hiện lần đầu trộm mà không trả bảo thạch. Mizuma Suki không đề cập tới vấn. Đề trọng yếu nhất, chế nhạo nói, ngươi là nói. Trên người ngươi những này chất lỏng màu đỏ không phải chân huyết giả huyết. Mà là trong pho tượng diện lưu đi ra sao? Sato Miwako dùng mang theo găng tay tay cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy một mảng nhỏ màu đỏ. Phỉ thúy mảnh vỡ, chính là mỏng manh hồ diện. Tựa hồ thật sự chỉ là một tầng xác ngoài, đúng vậy. Quả nhiên là ngươi đang đùa thủ đoạn chứ? Không phải vậy lớn như vậy điểm tảng đá nơi nào đến ngươi một thân giả huyết. Mizuma Suki chỉ vào Kuroba Kaito nhiễm một thân màu đỏ cảnh phục hỏi. Nói cho cùng vẫn là không thể tin được cũng không muốn tin tưởng phỉ thúy pho tượng bị đánh nát. Càng không tin hơn pho tượng màu đỏ phỉ thúy bên trong có kỳ lạ chất lỏng hơn nữa, xác thực kỳ quái. Chính là, đầu tiên khối phỉ thúy này pho tượng hư hư thực thực Fujioki ra thất lạc phỉ thúy. To nhỏ chỉ có một đấm lớn. Mà pho tượng bản thân cũng không tới một quyền cao. Vì lẽ đó cái kia màu đỏ viên cầu chỉ có một đoạn đầu ngón tay lớn như vậy mà thôi. Từ bên trong chảy ra khiến người ta lầm tưởng là đại diện tích mất máu nhiều như vậy chất lỏng. Quả thật làm cho người cảm thấy không thể tin. Kuroba Kaito cũng đã có nói. hắn tìm kiếm hai tầng bảo thạch Pandora, là nắm giữ làm người trường sinh bất lão thần kỳ ma lực bảo thạch. Vạn nhất loại này thần kỳ đáng giá chính là loại chất lỏng này, chẳng phải chính là nói cái này đã nát một chỗ bảo thạch chính là Pandora. Không tin chính mình đi giám định a. Kuroba Kaito tâm tình so với Mizuma Suki còn có kém gấp mấy lần. Pandora bảo thạch đối với Mizuma Suki tới nói chỉ là rất thần kỳ mà thôi. Đối với hắn mà nói rồi lại ý nghĩa đặc biệt. Mizuma Suki thả ra Kuroba Kaito. Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn đã xác định Kuroba Kaito hẳn là một cái đáng tin người. Mặc dù là một tên trộm thế nhưng tính cách vẫn tính đoan chính, vẫn tính đi, lại nói ở tham quan. Thời điểm ta thật giống nghe người ta nói qua, thật giống có chuyên gia nhận vì cái này phỉ thúy ở mới vừa hình thành thời điểm là trạng thái lỏng. Sau đó tồn ở một cái vòng xoáy, đem trạng thái lỏng cầu ngưng kết thành hình tròn. Sau đó lại hình thành một cái thể rắn, nhìn thấy hai người trạng thái tựa hồ vững vàng không ít. Sato Miwako ngắt lời nói rằng, có thể, Mizuma Suki nghiêm túc gật gù. Một loại nào đó trạng thái lỏng vật liệu, bị hình thành hình cầu. Ngoại trừ vòng xoáy ở ngoài, còn có thể là sức chịu nén a dòng xoáy a cái gì. Lại như trong nước bọt khí chính là tròn như thế, đúng đúng đúng. Sau đó tầng ngoài vật liệu cùng bên trong tầng chất lỏng phát sinh oxy hóa phản ứng cái gì? Hình thành cấu thái xác ngoài. Kuroba Kaito cũng đồng ý nói, hơn nữa xác ngoài kết cấu là phi thường chất mật, dẫn đến bên trong vật chất tiếp tục duy trì chất lỏng trạng thái. Không sẽ cùng tầng ngoài vật chất tiếp xúc. Mizuma Suki nói bổ sung, hai người các ngươi một sướng, một họa. Thật giống như hai cái chuyên gia như Sato Miwako không nhịn được. Che miệng cười nói. Mizuma Suki cùng Kuroba Kaito nhìn nhau. Chỉ có hai người bọn họ biết. Hai người bọn họ hiện tại chỉ là cực kỳ kỳ vọng khối này bảo thạch tồn tại là hợp khoa học đạo lý. Như vậy nó là Pandora độ khả thi sẽ nhỏ hơn một chút. Tuy rằng chỉ có một ít nát chính là nát. Vẫn là đừng động những này. Lại nói ngươi mới vừa nói hai nhóm người. Kuroba Kaito không chịu được khả năng đã đem Pandora đánh nát chuyện này đối với tâm lý của chính mình dày vò. Mạnh mẽ nói sang chuyện khác cùng sự chú ý của mình nói, không sai. Ngươi ở lầu hai nơi đó nhìn thấy những người kia. Cùng trong đại sảnh bị tóm những người kia. Ta mới phát hiện hóa ra là hai nhóm người. Chuni lầu người nên chính là vẫn cùng ngươi đối nghịch cái tổ chức kia. Mà mặt khác một nhóm mà về đi xem có thể hay không từ con chó này gấu trong miệng hỏi lên chút. Gì, Mizuma Suki liếc mắt nhìn trước bị thương ngất rần. Trong lòng cũng đang nghiên cứu những người này đến cùng từ đâu đến. Tới làm gì, ta nói ngươi đến hành động trước không làm rõ tình báo sao? Mỗi lần ra tay trước đều sẽ dẫm điểm ba lần quái trộm kít đồng chí đối với Mizuma Suki mù đánh. Một mạch hành vi biểu thị oán giận, ta sau khi trở về sẽ đánh tình báo viên cái mông. Ta xin thề. Mizuma Suki hung tợn mà nha nói rằng, A Thu. Ai đang mắng ta? Gibson hắt hơi một cái. Khịt khịt mũi lẩm bẩm hai câu. Tiếp tục hướng về trong miệng nhét sô-cô-la, vẫn là nghiên cứu một chút bọn họ là từ nơi nào chạy. Vào đi, Sato Miwako ngắt lời nói. Không biết tại sao nàng có chút không muốn đang nghe Mizuma Suki để nhiệm vụ của hắn đã sau lưng. Nội dung, ta nhớ tới ở đại sảnh thời điểm ta thấy ngươi người đã đem bọn họ cho đuổi ra ngoài. Lẽ nào không có đuổi sạch sẽ sao? Cái kia có thể không phải đuổi. Là rơi xuống tử thủ đem bọn họ dọa chạy. Mizuma Suki ở trong lòng nghĩ. Thế nhưng không nói gì. Chỉ là nhìn một chút Sato Miwako. Làm gì? Sato Miwako không quen hỏi. Khụ. Chuyện tiếp theo ngươi vẫn là trở về đi thôi. Mizuma Suki lảng tránh Sato Miwako, mắt lộ ra hung quang vẻ mặt. Nghiêng đầu qua chỗ khác nói rằng, có ý gì? Sato Miwako bất mãn, chính là nói. Nam nhân làm việc, nữ nhân vẫn là không muốn vây xem tốt hơn. Kuroba Kaito cười hì hì đi tới. Một cái kéo lại Mizuma Suki cái cổ. Đối với Sato Miwako nói rằng. Còn cợt nhả quăng một cái mị nhãn, cái nào thì thôi. có điều nhớ tới sớm một chút về nhà. Sato Miwako thật giống không hề tức giận. Xoay người trước khi rời đi còn đối với Mizuma Suki nói câu gây nên Kuroba Kaito quăng tới ám muội. Ánh mắt Mizuma Suki lườm một cái. Hắn cũng không biết Miwako tại sao muốn nói được lắm như bọn họ đã đang ở chung như thế. Mà trên thực tế hai người kỳ thực từ công viên trò chơi sau khi trở về quan hệ vẫn không có cái gì tiến nhanh triển, ngươi đem bạn gái đẩy ra. Muốn nói điều gì? Kuroba Kaito tiện hề hề hỏi, đừng nghịch. Giúp ta ra điểm cu ly. Tìm tòi mặt sau này gian phòng, Mizuma Suki hé mắt. Nói rằng, có ý gì? Kuroba Kaito hỏi, lúc đó ta người là ở từng cái đánh lén những người kia. Sau đó bị phát hiện, những người còn lại đều từ phòng triển lãm cửa đông lén lút chạy ra ngoài, Mizuma Suki nói rằng, là ta sơ sẩy, ta phỏng chừng những người kia tất cả đều chạy, không nghĩ tới bọn họ kỳ thực lại trở về. Thế nhưng sau đó ta người vẫn ở vùng này tiến hành chiến đấu, lại sau tới nơi này lại bị đội tự vệ vây quanh. Vì lẽ đó nếu như bọn họ ở đây, trước liền giấu ở một cái nào đó trong phòng, mà hiện tại nên còn sót lại 5-6 người dư đảng thủ hạ của ngươi đây. Kuroba Kaito lập tức nghe được hy vọng, nếu Mizuma Suki thủ hạ có thể đem đối phương dọa chạy một lúc nữa. Liền nói rõ thủ hạ của hắn càng mạnh hơn, chết rồi. Bị ta chôn giết, Mizuma Suki bình thản nói. Bởi vì hắn luôn có đem Kuroba Kaito xem là một cái tin cậy vãn bối cảm giác. Vì lẽ đó rất nhiều lúc lựa chọn với hắn ăn ngay nói thật. Đám người kia có người nhìn thấy Miwako theo dõi ta. Còn gặp hai chúng ta trò chuyện. Vì lẽ đó ta sẽ không lưu lại bọn họ, hơn 20 người. Người, Kuroba Kaito theo bản năng nói rằng. Sau đó ngừng miệng, rõ ràng lần trước cũng đã ý thức được. Mình và Mizuma Suki không phải người cùng một con đường. Thế nhưng theo thời gian trôi qua lại sẽ rất nhanh quên cuối cùng hay là muốn tiến hành chặt chẽ. Hợp tác cũng có phải là mình và Mizuma Suki không phải người cùng một con đường. Mà là mình và chính mình hiện tại vị trí thế giới còn hoàn toàn không hợp đi, vì lẽ đó bọn họ là. Chỉ nhìn không tới. Hiện tại hai chúng ta đem phía đông một cái hành lang hai bên hết thảy gian phòng kiểm tra một chút. Ta không muốn để cho bọn họ có người sống sót trở lại hướng về người sau lưng bọn họ báo cáo hai. Chúng ta tình huống, Mizuma Suki nhìn không ra Kuroba Kaito đang suy nghĩ gì. Trực tiếp nói ngược lại vừa mới cái kia gấu chó nếu là dẫn đầu vẫn không có đầu óc. Liền hẳn là trong bọn họ người lợi hại nhất. Vì lẽ đó Mizuma Suki có tự tin trừng trị những người khác đúng. Kuroba Kaito bị từ suy nghĩ bên. Trong tỉnh lại, đáp lại nói thế nhưng trên mặt hắn chần chờ vẻ mặt bị Mizuma Suki nhìn thấy. Mizuma Suki nói rằng, không cần ngươi tham dự giết người. Giúp ta tìm tới bọn họ nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Mặt sau tặng hoạt giao cho ta đến là có thể kỳ thực lấy Kuroba Kaito tuổi tác. Mizuma Suki cảm thấy để cho hắn tiếp xúc được những thứ đồ này thực sự là quá sớm. Thế nhưng hắn quái trộm kít thân phận có thể không phải chỉ dựa vào soái là có thể. Những thứ đồ này hắn sớm muộn đều cần tiếp xúc được. Mizuma Suki không nghĩ tới đem hắn giáo dục đến đồng ý giết người trình độ. Chỉ là không muốn để cho hắn biến thành một cái vừa tiếp xúc những thứ đồ này sẽ thẻ máy hài tử ngốc. Vì lẽ đó trong lòng tố chất cần đến một cái hợp lệ trình độ cảnh sát Kuroba Kaito gian nan. Nói rằng. Hắn bây giờ đối với Mizuma Suki nhận thức cùng với để hắn không cách nào thản nhiên đối mặt Mizuma. Suki là một người cảnh sát chuyện này, nói, ngài tự tay từng giết người sao? Giết người là cái gì cảm thụ? Kuroba Kaito không xác định hỏi. Hắn chỉ gặp qua Mizuma Suki cùng giết người liên hệ cùng nhau 2 lần. Không, 3 lần. Lần thứ nhất là ở lần trước biểu diễn lên hắn hạ lệnh để cho người khác bắn giết tự xưng quái trộm. Pandora người. Lần thứ hai là ở lầu 2 hiệp khe trong nhìn thấy hắn đứng vũng máu trong lúc đó. Thế nhưng không biết chính hắn động không có động thủ. Mà lần thứ ba nhưng là vừa nãy. Mizuma Suki sáng tỏ nói cho hắn giết chết thủ hạ của chính mình. Vấn đề này. vẫn là các loại có cơ hội đang trả lời ngươi đi. Đầu tiên trước tiên cần phải nói cho ngươi cảm giác giết người không dễ chịu, trầm mặc một chút. Mizumasuki nói rằng, trước tiên giúp ta đem nơi này kiểm tra xong đi, toàn bộ phía đông hành lang đều là do văn phòng tạo thành, tỉ như quán trưởng văn phòng, công nhân phòng nghỉ ngơi loại hình. Vì lẽ đó cha xem ra kỳ thực không khó. Kuroba Kaito trực tiếp thay đổi thân quần áo mới, lại cho Mizumasuki mặc vào một thân giống như đúc. Tiếp theo dịch dung thành Mizumasuki dáng vẻ. Hai người một bên gõ mở ra mỗi một cửa phòng làm việc, bởi vì trước liên tiếp gây rối. Vì lẽ đó cảnh sát phái người tới xem một chút bên này có hay không dị thường gì. Mizumasuki thân phận cho hai người cung cấp tuyệt hảo vào cửa cớ. Dễ như ăn cháo xác nhận 10 cái có người văn phòng không thừa bao nhiêu người. 17 bên trong phòng làm việc không có ai nghỉ ngơi, mãi đến tận Mizumasuki nhìn thấy một gian văn phòng, đóng cửa lên rách rách dưới dưới. Liền môn đem cũng đã hỏng rồi, cái này cao đẳng phòng triển lãm đương nhiên sẽ không tồn tại lâu năm. Thiếu tu sửa tình hình, vì lẽ đó đóng cửa phá hoại đến từ chính gọi tới Kuroba Kaito. Mizumasuki cùng Kuroba Kaito vi ở trước cửa hai bên trái phải. Lẫn nhau khoa tay một cái tín hiệu, Kuroba Kaito đem một cái to bằng ngón tay kim loại quản theo khe cửa lăn vào. Chỉ chốc lát liền nghe đến Tesla khí thể phun tung tóe âm thanh để cho an toàn. Đầy đủ đợi 5 phút đồng hồ bảo đảm bên trong hết thảy người cũng đã bị Kuroba Kaito ném vào thôi. Miên ga đẩy ngã sau khi Mizumasuki mở cửa xông tới gần đi, mẹ kiếp, tới chậm chốc lát. Mizumasuki âm thanh truyền ra, có ý gì? Ôi, hiếu kỳ quái trộm kít cảm giác thật kỳ quái. Ló đầu đi vào liếc mắt nhìn sau khi liền hối hận rồi, cái này gian phòng ngang dọc tứ tung ngược lại 5-6 người, trên y phục vết máu đỏ tươi chứng minh đẩy ngã bọn họ tuyệt đối không phải Kuroba Kaito thôi. Miên ga, người kia là Kuroba Kaito mắt sắc, tuy rằng không quen quan sát thi thể, thế nhưng vẫn là rất dễ dàng phát hiện, thi thể bên trong có một bộ không hợp quần lọm khọm tuổi già thi thể, cùng cái khác mấy cỗ không biết quốc tế cùng giới tính tuổi trẻ thi thể chênh lệch quá nhiều. Fujie Manbo, Mizumasuki sắc lại trở nên khó coi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.